Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 566, xuất chiêu, 2, góc truyện audio.com, chẽn đời có quá nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, nhưng chuyện trước mắt này, đổi với Từ Thế Tích mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện quan trọng nhất. Bùi Minh Thúc giỏi đi, hắn cảm thấp hắn là trước hết bê hái nói cho Từ Thế Tích. Nhưng đến Từ Phủ, Từ Thế Tích lại không ở đó, Tiêu Bố Y bất đắc dĩ lắc đầu, phản phó binh sĩ chờ sau khi Từ Thế Tích quay lại. Báo cho hắn đi phủ đệ Ngụy Trinh, hắn sáng sớm chính là muốn tìm hai người Ngụy Trinh, Mã Chu thương lượng nội chính Đồng Đô. Hắn tuy là Tây Lương Vương, nhưng vẫn thích dùng loại phương thức câu thông, chỉ có loại phương thức này, mà không phải loại trang nghiêm túc mục trên triều đình, mới có thể khén cho thủ hạ không thấp câu thúc làm hết năng lực. Nếu khi làm triều thảo luận vấn đề cũng rất khó giải quyết. Bởi vì tùy tiện một vấn đề, nhưng lại liên lụy đến quá nhiều quan hệ. Tiêu Bố Y không muốn làm bạo quân không cho ý kiến, thể nhưng không muốn ở tại tranh luận lãng phí quá nhiều thời gian. Khi nhìn thấy Ngụy Trinh hắn đang muốn ra khỏi cửa, thấy Tiêu Bố Y tự mình tiến đến, cuống quýt quỳ xuống nói, vi thần, không cần đa lễ. Tiêu Bố Y đưa tay đờ hắn lẻn. Trực tiếp hỏi, việc buôn bán tại Ba Thục xử lý như thế nào? Tất cả đều như thường, Viên tiên sinh thậm chí đã động hoa tộc Giang Nam đi Ba Thục làm ăn buôn bán. Căn cứ theo Tiêu Thượng Thư ói, đến hiện tại, ba người con của Đại Miêu Vương đổi với chúng ta ấn tượng đã thay đổi. Tuy còn có khúc mắc, nhưng mà trong thời gian ngắn tin tưởng có thể làm cho người Thục thật lòng đứng về phe hía chúng ta. Tiêu Bố Y thở phào một cái, Ba Thục là một khối tám bệnh của Tiêu Bố Y, vỏ luận công hay tư mà nói, hắn đều muốn đích thân hỏi đến, không thể có chút sơ suất. Mà Chu lúc trước bắt quá đề cập một câu Tiêu Bố Y sau khi quay lại Đồng Đô. Đã rất nhanh đem suy nghĩ của Mà Chu áp dụng vào thực tế. Chỉ có người ở niên đại hắn mới biết được kinh tế chiến có đôi khi so với chiến tranh còn muốn hữu hiệu hơn nhiều. Ba Thục nghèo khó, là vì tự bế, hắn muốn dùng kinh tế mở ra con đường này của Ba Thục làm cho bọn họ nhận thức được chỗ tốt của triều đình, lúc này mới có thể ổn định và hòa binh lâu dài. Có tiền ai còn sẽ muốn tạo phản. Tiêu Bố Y chính là đưa ra lý luận đơn giản này. Cho nên ngay khi Đồng Đô khôi phục đã ra sức phát triển kinh tế. Hôm nay Đồng Đô, Kinh Thương, Ba Thục ba vùng buôn bán qua lại cực kỳ phồn thịnh. Lúc trước Dương Quảng Chi dùng buôn bán lỗ vốn để câu dẫn các quốc gia tập vực đến làm ăn. Thỏa mãn hư vinh của chính mình, Tiêu Bố Y lại dùng buôn bán qua lại bình thường, củng cố địa vị của mình. Thấy Ngụy Trinh muốn nói lại thôi, Tiêu Bố Y kỳ quái nói. Ngục tiên sinh, còn có chuyện khác sao? Vì các huynh đệ trước đây hoặc nhiều hoặc ít đều có chức quan, Tiêu Bố Y đổi với các công thần, sinh tử chi giao này vẫn xưng hô như trước. Đầy không phải hạ thấp, ngược lại càng là một loại tôn kính. Ngụy Trinh thở ra một hơi, thần mới nghe được một tin tức rất xấu, không dám xác định cho nên mới muốn đi tìm Táp Lương Vương. Lõ sở Từ Thế Tích đều đà chạp tới chỗ ở của người thần mới nhận được từ tướng quân truyền đạt. Nói cho thần tiến đến. Tây Lương Vương, người chưa có nhận được tin tức sao? Tiêu Bố Y lắc đầu, ta buổi sáng hôm nay cũng chỉ đi dạo, rốt cuộc là tin tức gì? Trong lòng của hắn hơi run sợ, Ngụy Trinh vốn điềm tĩnh tự nhiên, đền hắn cũng cảm thấp tin tức ác liệt có thể thấp được tình. Góc truyện audio.com, thể nghiêm trọng, Ngụy Trinh nghiêm nghị nói, Thủy Tất Khả Hãn đã chết. Tiêu Bố Y đứng thẳng bất động hồi lâu, lẩm bẩm nói, cái này, quả thực là tin tức rất bất ổn. Nhưng, hắn đang lúc tráng niên, tại sao lại chết? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Ngụy Trinh lắc đầu nói, thần không biết rõ tình hình Táp Lương Vương, hay là quay lại phủ đệ của người đi. Tiêu Bố Y dỡ khóc dỡ cười, cuộc đời luôn trong lơ đãng luôn đi ngược lại. Hắn tìm Từ Thế Tích không ngờ Từ Thế Tích lại sớm đi tìm hắn. Tin Thủy Tất Khả Hãn chết khiến cho Tiêu Bố Y thấy trên bầu trời vốn đã không rõ ràng, lại thêm một tầng bóng tối. Không có ai so với Tiêu Bố Y càng rõ ràng tầm quan trọng của Thủy Tất Khả Hãn, trước mắt Thảo Nguyên giang truyền, nhưng Thủy Tất Khả Hãn bức tại lời thề, không thể rõ ràng xuất binh tương trợ. Thảo Nguyên độ tập quyền không cao, Thủy Tất Khả Hãn tuy là thống lĩnh tối cao nhất nhưng dưới tay hắn còn có các đầu lĩnh như Tiểu Khả Hãn, Sĩ Cân. Những người này bẽn ngoài ung dung thản nhiên, lại đều âm thầm nhìn ngó động tĩnh của Trung Nguyên, mắt đi sự ước thúc của Thục Tất Khả Hãn. Những người này không thể nghi ngờ chẳng khác gì ngựa hoang thoát cương, gặp thành tai họa khó có thể tưởng tượng. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, Tiêu Bố Y gấp giọng hỏi, hiện nay Thảo Nguyên đã lập Khả Hãn chưa? Ngụy Trinh lắc đầu, thần không biết rõ tình hình, hai người trong khi nói chuyện đã sớm bước nhanh rời Ngụy Phủ. Lên ngựa nhằm hướng Táp Lương Phủ chạy vội tới, Lúc này sắc trời sáng rõ, trên đường người đi đường dần dần nhiều, có dân chúng nhận biết Tây Lương Vương, nhìn Thấp Tập Lương Vương phóng ngựa chạy như điên, hai hàng trán mày cau lại. Trong lòng đều lo sợ, cảm nghĩ lại có động tình quy mô lớn, Chi Hận Minh không thể xuất một phần khí lực, Tiêu Bố Y quay lại trong phủ, Lô Sở, Từ Thế Tích đều đã ở trong sảnh chờ. Sắc mặt ngưng trọng, tất cả sự tinh vốn làm từng bước nhưng Thủy Tất Khả Hãn vừa chết đã phá. Vờ sự càn đối ngoẻn đã bố trí, quản đột quyết thiết kỵ mà rip, mẽ, nếu là còng nhiên tương trợ một phương thế lực mà nói, tình hình cũng không lạc quan. Người đột quyết phi thường giàu hoạt có lợi là làm. Chỉ có đối với bọn họ xưng thầy người đột quyết mới có thể tương trợ. Tiêu Bố Y tuyệt đối sẽ không noi theo phương pháp của Lý Uyên. Cho nén vô luận như thế nào, trước mắt khẳng định lại thêm một kẻ địch hơn nữa là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại Khả Hãn Thảo Nguyên là ai? Tiêu Bố Y đi thẳng vào vấn đề, ý bảo đã biết tin Thủy Tất Khả Hãn chết, hiện tại có hai Khả Hãn Từ Thế Tích cao mày nói. Hai người, Tiêu Bố Y kinh ngạc nói, tại sao có thể có hai Khả Hãn? Hai Khả Hãn này đều là đệ đệ của Thủy Tất Khả Hàn Từ Thế Tích nói. Một người tên là Đốt Tất tự phong Hiệt Lợi Khả Hãn. Một người khác là A Sư Ơ, cùng Tây Lương Vương người từng có giao tình, dưới sự nâng đờ của Khả Đôn, gọi Sử La Khả Hãn. Thủy Tất Khả Hãn chết như thế nào? Tiêu Bố Y kinh ngạc hỏi. Cách Nhạn Môn đại chiến đã vài năm, lần trước đi Thảo Nguyên, Thủy Tất Khả Hãn thoạt nhìn vẫn cực kỳ khóe mạnh. Tại sao nói chết là chết? Lô Sờ lắc đầu nói. Nghe nói, là bệnh chết, nhưng mà Hiệt Lợi Khả Hãn một mực chắc chắn là Khả Đôn hại chết Khả Hãn, hắn mưu đồ đã lâu. Được không ít bộ tộc Thiết Lạc ủng hộ, hơn nữa chiếm lĩnh đột quyết nha chướng, hóm nay thanh thế. Góc truyện audio.com to lớn, Sử La Khả Hãn cùng Khả Đôn thủ tại địa vực phó cốt bạt giá cổ tương đối mà nói. Thế lực kém rất nhiều, Khả Đôn gả cho Sử La Khả Hàn, Tiêu Bổ Y chậm rãi ngồi xuống, khoát khoát tay nói. Chờ một chút, các ngươi để cho ta nghĩ lại, tất cả mọi người nhìn sang Tiêu Bố Y, hy vọng hắn có thể xuất ra kỳ mưu. Mọi người tuy không kém, nhưng muốn nói quen thuộc đối với Thảo Nguyên, đương nhiên không bằng Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y nhắm hai con mắt lại. Cao mày, tựa hồ nghĩ tới một việc cực kỳ mấu chốt, mọi người không dám quấp giày, nhưng trong lòng đều kêu khổ. Đúng rồi ngươi nói Hiệt Lợi Khả Hãn gọi là Đốt Tất. Tiêu Bố Y hai mắt dương lẻn, mở mắt ra, không sai tất cả mọi người đều gật đầu. Tiêu Bố Y hít một hơi khí lạnh, sau hồi lâu mới nói. Theo ta được biết, Tiết Cử trước khi chết đã từng gặp qua Đốt Tất. Đốt Tất vừa đi, Tiết Cử đêm đó đã độc chết quán Tiết gia cũng từ đó mà gượng dậy không nổi. Tất Khả Hãn, sau đó đoạt đột quyết nha chướng, Tiêu Bố Y nụ cười chua chát, có thể dự đoán như vậy, nhưng cũng chưa chắc đã hoàn toàn đúng, Mục Trinh kinh ngạc nói, không đúng chỗ nào, Từ Thế Tích lo lắng nói, Tập Lương Vương, mỗi muốn nói, tất cả cái này, lại là Lý Uyên đang giở trò. Là Lý Uyển liên hợp Đốt Tất liên thủ làm ra những chuyện này. LV Uyên bởi vậy có thể củng cố quan trung, Đốt Tất cũng có thể đoạt được vị trí Khả Hãn. Trừ hắn ra, ta thật sự không thể nghĩ được người khác. Tiêu Bố Y cao mày nói. Các người phải biết một ẳng, Tiết Cử, Thục Tất Khả Hãn chết tuy đều cùng Đốt Tất có quan hệ. Nhưng mà bị đả kích lớn nhất chính là chúng ta. Chúng ta vốn vượt lên trước một bước đánh bại Lý Mặt. Lại cùng Thục Tất Khả Hãn định ra minh ước không xâm phạm lẫn nhau. Tiết Cử vừa chết, Lý Đường đã hòa nhau một tay. Thục Tất Khả Hãn vừa chết, người đột quyết càng có thể không kiêng nể gì mà xuất binh tương trợ. Hắn, tính toán thật tốt, Tiêu Bổ Y nắm chặt nắm tay, khóe miệng lộ ra cười lạnh, Tập Lương Vương, Lý Uyên đa mưu túc trị xuất ra cái này cùng không có gì lạ. Lô Sờ nói. Sự tình đã sinh, nên nghĩ phương pháp ứng đối mới đúng. Tiêu Bổ Y lặng lẽ nói, được hắn xuất chiêu ta tới tiếp chiêu, ta muốn cho hắn biết, Trung Nguyền không phải do hắn làm chủ, Thảo Nguyền cùng giống như vập, hắn tính toán như thế, sớm muộn sẽ bị chúng bệnh xa cách. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Bố Y là nói Lý Uyên, chỉ có bản thân Tiêu Bố Y mới tin tưởng, hắn tuyệt đối không phải nói Lý Uyên. Một mực có cỗ thế lực âm thầm thôi động chờ ngại hắn đi về phía trước cho tới bấp giờ. Cũng đã đến cuối đường, địch thủ dần dần lộ khuôn mặt dữ tợn phía sau màn, có lẽ. Địch thủ phía sau màn cũng đã hiểu một ẳng, hắn đã đến lúc cùng với Tiêu Bố Y gặp mặt giao thủ. Tiêu Bố Y trầm tình lại. Phán Phó nói, chúng ta quả quyết sẽ không hướng về phía Đốt Tất khúm núm, trước mắt cần gấp nhất chính là mượn nhỡ A Sử Na cùng Khả Đôn kiềm chế quán đột quyết xuôi nam. Ta nghĩ A Sử Na chắc hẳn cùng hết sức hy vọng chúng ta tương trợ lò đại nhàn, còn muốn nhờ người tin đại thần quen thuộc sự vụ đột quyết bí mật đi xứ Khả Đôn tìm kiếm khả năng liên thủ. Lô Sở ứng lệnh, Tiêu Bổ Y đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, Bùi tiểu thư muốn đi Thái Nguyên. Không biết đã đi chưa? Nàng nếu như không biết chuyện đột quyết chi sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn, Thế Tích ngươi đi thông báo cho nàng. Từ Thế Tích, góc chuyện audio.com, sắc mặt khẽ biến, xoay người chạp ra khỏi vương phủ. Tiêu Bổ Y nhìn sang bóng lưng Từ Thế Tích lẩm bẩm nói. Trời khó giả, tinh khó tuyệt, tâm như lưới tơ, trong có ngàn ngàn gút mắc. Đáng tiếc, đáng hận, cách chương.